Chiến thần bất bại, chương 2965, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta chính là thư ký của Lâm Đàm, tên Phương Dĩnh để đề phòng bất trắc. Lâm Đàm đặc biệt cử cô ta đến để nghe ngóng tin tức, nắm bắt thông tin càng sớm càng tốt, để tiện cho hắn điều chỉnh chiến lược công ty tương ứng. Không chỉ Lâm Đàm mà ngay cả bốn gia tộc lớn, cũng như Hắc Băng Đài đều bí mật phái người đến theo dõi kết quả của trận chiến này. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu đỏ cực lớn. Trong ánh sáng đỏ như máu, dường như có dòng máu chảy ra vô tận. Những đám mây đỏ như máu bay xung quanh Hoa Sơn càng lộng lẫy hơn bởi sự xuất hiện của ánh sáng đỏ này. Ngay cả không khí cũng nồng nặc mùi máu tanh, đó là hầu trước của huyết tộc. Trong đám người, một người nào đó thốt lên, tất cả mọi người lùi ra sau một bước. Bất cứ nơi nào ánh sáng đỏ này đi qua, thảm thực vật trên mặt đất cũng khô héo ngay lập tức, tất cả các loài động vật đều bị tước đoạt sức sống. Một bóng người cao lớn đỏ rực xuất hiện trong màn sáng, uy lực vô cùng khủng khiếp, bao phủ xung quanh Hoa Sơn trong bán kính 100 km. Bùm, ngay khi mọi người còn chưa hoàn hồn, một bức màn sáng đỏ rực khác lại phóng thẳng đến đỉnh Hoa Sơn. Uy lực này đã san bằng một ngọn đồi phía xa, một luồng khí tức đáng sợ đập vào tim mọi người, rất nhiều tông chủ, môn chủ võ tông run rẩy sợ hãi trước luồng khí tức đáng sợ này. Ở Long Kinh xa xôi, Tần Vũ đang nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ nhíu mày. Quả nhiên đúng như lời đồn đại, các nhân vật lớn của huyết tộc từ khắp nơi lần lượt kéo đến rồi. Kết quả của trận chiến ngày hôm nay ai cũng có thể tưởng tượng ra. Trận chiến hôm nay, khó đoán được thắng bại. Tần Vũ thở dài, sắc mặt vô cùng khó coi. Khó đoán, e rằng chưa bắt đầu đã thua rồi. Đại trưởng lão võ tông sốt ruột dậm chân, nhìn bề ngoài, việc thắng hay bại của Thiên Minh Tử không liên quan gì đến giới chính trị. Nhưng không phải vậy, nếu Thiên Minh Tử thua thì ba tỉnh Tây Bắc sẽ rơi vào tay huyết tộc. Đến lúc đó, bọn họ làm sao còn mặt mũi nhìn người đời sau? Làm sao giải thích với những tướng sĩ Hoa Quốc đã hết trên chiến trường? Bỗng chốc, trời đất náo động, các hiện tượng dị thường lần lượt xuất hiện. Từng tia chớp màu tím đánh thẳng xuống. Vô số cây cao bị sét đánh đổ xuống. Sau gần một giờ, một ánh sáng chói lọt xuất hiện, Thiên Minh Tử chắp tay sau lưng, dẫn đầu một đám cao thủ của năm đại danh sơn, dẫm trên tia sáng xuất hiện. Rất nhiều người đặt tất cả niềm tin của họ vào Thiên Minh Tử. Kính chào tiền bối Thiên Minh Tử, kính chào tiền bối Thiên Minh Tử. Nhất thời, vô số giọng nói vang lên, tất cả người của võ tông đến xem trận chiến đều lần lượt cúi đầu trước mặt Thiên Minh Tử. Thiên Minh Tử chỉ khẽ gật đầu, kiêu ngạo nhìn về phía đỉnh núi Hoa Sơn. Sao Tiêu Chính Văn không tới? Lẽ nào hắn sợ sao? Thiên Minh Tử liếc nhìn đám người bên dưới nhếch mép nói. Cách Trương,